Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 760, một bức họa. Dị tộc xâm lấn, một việc trăm năm trước án kiện, án lại bị đột nhiên bộc ra chân tướng, xác thực quá kỳ hoặc. Bây giờ nghe xong Tô Vi Sinh, một đám người đáy lòng đều hiện lên một vệt nghi ngờ. Tô Vi Sinh nhìn người chung quanh, thấy lời đã sinh hiệu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hơn nữa ta đã có đối tượng hoài nghi, từ bàn long ngọn núi Cố Thiên Thần cái chết, truyền ra đào yểu bị ta giết lời đồn, lại tới ta ngày, huyền nhị môn trở mặt thành thù, dài bắt nguồn từ 90.000 vệ thành một sát thủ tổ chức. Ám Nguyệt, chính là bởi vì Ám Nguyệt sát thủ giết Cố Thiên Thần, mới có ta giết đào yểu lời đồn. Ta từng điều tra này Ám Nguyệt, có điều mấy trăm năm, càng là thành 90.000 vệ thành đệ nhất sát thủ tổ chức. Này tốc độ phát triển quá nhanh, để ta không thể không hoài nghi sau lưng có người ở điều khiển tất cả những thứ này. Tô Vi Sinh nói rằng, hư không duỗi một cái, một con chảy xuôi màu xanh lục máu tươi lợi chảo xuất hiện tại trong tay. Mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều ở một chút bị ăn mòn. Chu vi người đều là cả kinh. Dị tộc, có người nói, nhìn Tô Vi Sinh trong tay lợi chảo, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời này lợi chảo tựa hồ chính là gần nhất mấy ngày chém xuống tới. Mặt trên khí tức cũng còn chưa hoàn toàn tản đi. Tin tưởng chư vị cũng biết, trước một quãng thời gian có người nói ta giết thiên môn môn chủ. Đồng thời chứng cứ xác thực, ta liền che giấu thân phận đi tới một chuyến 90.000 vệ thành. Ở trong tối tháng một cứ điểm chém giết một người, người kia chết rồi liền hóa hình thành một tứ móng dị tộc. Tô Vi Sinh nói rằng, một câu nói, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Bao quát ngũ môn người, Ám Nguyệt, ta nghe nói qua, 90.000 vệ thành năm gần đây mới vừa quật khởi tổ chức sát thủ. 90.000 vệ thành việc, xưa nay cùng ta Diễn Thế Thần Tông không quan hệ, lại không nghĩ rằng Ám Nguyệt bên trong càng là ẩn giấu đi dị tộc. Như Tô Vi Sinh nói làm thật, vậy này Ám Nguyệt nhất định phải diệt, 90.000 vệ thành cũng nên muốn thanh lý một phen. Ngay ở trước mặt là giỏi tính toán, lấy trăm năm trước hoàn toàn không có đầu việc, chính là muốn để ta Diễn Thế Thần Tông nội loạn. Sàn chiến đấu chu vi, từng cái người nói rằng, đại thể đều là huyền môn một phương người, nhưng hắn phương hướng người cũng có. Tô Vi Sinh lời nói mặc dù đại thể đều là suy đoán, nhưng có để ý có theo, khiến người ta không thể không tin. Quá trùng hợp, quá kỳ hoặc, khó tránh khỏi khiến người ta gây nên hoài nghi. Bọn họ cũng không tin một luôn luôn lấy Ôn Văn Nhĩ Nhã chứ danh Tô Vi Sinh vì là bởi vì mong mà. Không được giết thiên môn môn chủ con gái. Trên chiến đài Đoàn Ngọc nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, sắc mặt càng khó coi một chút. Bằng một con dị tộc lợi chào, mấy cái suy đoán. Đã nghĩ hoàn toàn thoát khỏi của hiềm nghi. Tô Vi Sinh, ngươi là cảm thấy ta thiên môn người ngu xuẩn, vẫn cảm thấy chúng ta đều là kẻ ngu si, nên mặc ngươi thao túng. Đoàn Ngọc nói rằng, một thân áo bào không gió nhi động, có một cỗ sức mạnh đáng sợ tại thân thể bên trong ấp ủ. Ngươi giết đào yểu, là ta thiên môn một vị trưởng bối hy sinh tính mạng đổi lấy chứng cứ. Không phải ngươi mấy câu nói là có thể thoái thác. Thiên lý sáng tỏ, Tô Vi Sinh, ngươi sẽ vì ngươi làm những chuyện như vậy đền mạng. Cho tới Ám Nguyệt, nếu như trong đó thật sự có dị tộc tồn tại, ta chắc chắn diệt trừ. Như cũng không có dị tộc tồn tại, đều là ngươi một tay lập, ta cũng sẽ không oan uổng bất cứ người nào. Nhưng ngươi, đừng hòng bỏ đi can hệ. Đoàn Ngọc nói rằng, mấy câu nói, làm cho mấy cái thiên môn đệ tử đều là thần sắc cứng lại. Nhìn Tô Vi Sinh, sát ý phun trào, Tô Vi Sinh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, một mặt bị Tự Dưng oan uổng, không chỗ biện giải dáng dấp. Đoàn Ngọc, ngươi đã không tỉnh táo. Ta nói, Thiên Môn môn chủ chết không có quan hệ gì với ta. Ta căn bản không nhận thức Thiên Môn môn chủ con gái. Cũng chưa từng cùng nàng từng có bất kỳ gặp nhau. Như vậy xuống, ngươi chắc chắn chúng rồi dị tộc gian kế. Ngũ bên trong đấu, ai sẽ được lợi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Tô Vi Sinh nói rằng, ngôn từ khẩn thiết, thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, phảng phất thực sự là như hắn nói tới giống như vậy. Làm cho chu vi vô số người đáy lòng đều sinh ra nghi ngờ. Thật sự bắt đầu tin tưởng Tô Vi Sinh rồi. Hoàn toàn là nói bậy. Tô Vi Sinh, ngươi nói ngươi không quen biết Đào Yểu. Này một giấy huyết thư lại giải thích thế nào? Đoàn Ngọc cả giận nói. Nhìn sàn chiến đấu người chung quanh vẻ mặt. Sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Vi Sinh nhìn hắn. Lắc đầu. Ta không biết cái gì huyết thư. Nhưng ta nghĩ đã có người vu hại ta. Tất nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Này viết huyết thư người chưa chắc lại không thể có thể bởi vì một số lợi phản bội diễn thế thần. Tông, Tô Vi Sinh, Đoàn Ngọc quát mắng, âm thanh như sấm, chấn động hư không, vô số người chấn động, dài nhìn về phía Đoàn Ngọc. Ta Thiên Môn người còn không thể kìm được ngươi như vậy hãm hại. Mặc kệ ai phản bội Thiên Môn, hắn đều tuyệt đối không thể. Đoàn Ngọc, ngươi có thể nào như vậy vững tin hắn sẽ không phản bội? Lòng người khó dò, nghe ngươi nói như vậy, ngươi nên rất hiếm thấy quá này Đào Yểu. Cũng có thể tiên ít cùng này một người gặp mặt, nào biết hắn sẽ không thay đổi. Hắn không thể, Đoàn Ngọc, cừu hận đã che mắt tâm trí của ngươi. Ngươi đã không đủ thanh tỉnh, công đạo tự tại lòng người. Thiên Môn môn chủ con gái có phải là ta giết hay không? Tin tưởng chư vị trong lòng đều nên rõ ràng. Tô Vi Sinh nhìn Đoàn Ngọc, lắc đầu, nhìn về phía sàn chiến đấu người chung quanh. Sàn chiến đấu chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn Ngọc cùng Tô Vi Sinh chi tranh, chính là Thiên Môn, Huyền Môn chi tranh, không phải bọn họ có thể tùy ý nói xen vào. Ha ha, nói đúng. Công đạo tự tại lòng người. Vậy ta muốn hỏi một câu. Như thế nào công đạo? Mong mà không được. Giết người đoạt mệnh. Hủy thi diệt tích. Đây cũng là ngươi nếu nói công đạo sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là cả kinh. Cùng nhau nhìn về phía một phương hướng. Vẻ mặt chấn động là Thương Môn phương hướng. Nói chuyện là này Thương Môn người thứ ba đệ tử. Hờ hững mà đứng, nhìn Tô Vi Sinh, Lăng Già, một bên Lôi Vân nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, nói đến một nửa, bị đệ ngũ Hồng Giao ngăn lại, nàng xem thấy Diệp Linh, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch, ngươi là ai? Tô Vi Sinh nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, hỏi, Diệp Linh cười nhạt, Lăng Già, Thương Môn người thứ ba đệ tử. Trước một quãng thời gian mới vừa vào Thương Môn, các ngươi nói Đào Yểu ta biết. Diệp Linh lạnh nhạt nói, bàn tay hư thân là một bức tranh mở ra, lộ ra bên trong một cô gái chân dung, nữ tử một thân đào hồng áo hồng, khóe mắt mỉm cười, gương mặt đơn thuần, rất đẹp, không phải phàm tục vẻ đẹp, mà là một loại kỳ ảo, không có một tia bẩn thỉu mỹ. Đào Yểu, nhìn bức họa này như Thiên Môn phương hướng, mấy cái Thiên Môn đệ tử đều là cả kinh. Hô, người tại sao có thể có Đào Yểu chân dung? Đoàn Ngọc nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh hư không một gì? Rời, chân dung rơi xuống Đoàn Ngọc trong tay. Đoàn Ngọc nhìn trong tay chân dung, trong mắt có một vệt hoảng hốt, một vệt bi thương. Trước một đoạn ta từng ở Thập Vạn Đại Sơn, 90.000 vệ trong thành đi xuống, nhận thức một người, nàng nhận thức Đào Yểu, chính là các ngươi trong miệng Thiên Môn môn chủ con gái. Xem như là tri kỷ bạn tốt, nàng nơi đó có thật nhiều vẽ, Bất quá hắn quý giá nhất chính là chỗ này một bức họa. Nàng biết ta là thương môn đệ tử sau khi đem vẽ giao cho ta. Giữ ta nhất định phải đem giết đào yểu hung thủ truyền tin. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Bao quát Tô Vi Sinh, cũng là ánh mắt ngưng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.